cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 30, khi không có người ấy bên cạnh. Góc truyện audio.com. Khi không có Quỳnh ở bên, Phong lạnh lùng đến cực độ, kiên quyết rời ngôi trường kia về làm tảng băng tiếp quản công ty. Ngày chuyên tâm vào việc ở công ty, ban đêm Phong làm bạn với bóng tối, suy nghĩ khoảng thời gian hai người ở bên nhau, tự nghĩ tự cười như một thằng điên. Phiền phức nhất là Nhã Kiều cứ bám như đỉa bám không gỡ được. Phong vẫn cho người theo dõi Quỳnh từ xa, và biết tất cả hoạt động của cô ở Úc. Ba, con muốn mở chi nhánh ở Úc. Phong lạnh giọng nói với ba, con không thể, ba hắn nói kiểu khuyên gian, con trẻ như Phong thì không thể bay qua bay lại để tiếp quốc công ty được. Cũng chỉ vì ông thương con mà, ông còn biết mục đích của Phong muốn mở chi nhánh ở Úc là gì. Nếu ba không cho, con sẽ không tiếp quản lãnh tịch nữa. Ba giờ để trả lời, anh mặt lạnh rồi bước lên lầu để lại ba anh mặt đen thui ngồi ở sofa. Từ khi nào con ông lại biết đe dọa người bố thân thương này của hắn chớ? Tim ông đau quá men. Chấm, mặc dù biết ba anh không đồng ý nhưng anh vẫn cứ mở chi nhánh ở Úc để tăng hoạt động cũng như dễ dàng theo dõi cô hơn. Trong vòng 2 tháng, anh đưa Lãnh Thịnh lên đứng thứ 2 thế giới. Sau tập đoàn họ thi một bậc, đến giờ, vẫn chưa ai biết chủ tịch của Lãnh Thịnh hiện tại là ai. Chỉ biết có người nhường chức lại cho anh. Lãnh Đắc Phong là ai? Hiện tại vẫn là vạn câu hỏi của vô số người trên thương trường. Một tháng sau, một chi nhánh của Lãnh Thịnh mang tên PMP ra đời, chuyên tuyển sinh viên và học sinh trên 17 tuổi làm thêm. Hiếm người biết chủ tịch của công ty này mang hình dạng như thế nào. Chỉ biết tên là Lãnh Đắc Phong lạnh lùng, lãnh khốc, và tàn nhẫn, nhưng lại mang một vẻ đẹp chết người. Khiến ai cũng tò mò, cách trương.